Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Sám muội liền giao phó cho ngươi tây. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết gương mặt vô cùng kinh ngạc. Có ý tứ, sư đệ là muốn đem cái này tiên thiên cực băng đưa cho nàng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu liên tục, nói, sư đệ, đây là của ngươi này cơ duyên. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy, Cố Lưu Vân cười ha ha, quen biết lâu như vậy, sư tỷ vẫn là trước sau như một chú trọng, phát hiện cơ duyên gì bảo vật, cho tới bây giờ cũng không cùng hắn tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên kéo của nàng tay, nhẹ giọng nói rằng, sư tỷ, ta đã có u huyền nghịch phát hỏa. Lấy thêm tiên thiên cực băng biết sản sinh xung đột. Huống hồ, người rất nhanh đều là của ta. Còn phân cái gì lẫn nhau tương đương. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết hơi sững sờ. Phía trước nàng đã cùng Cố Lưu Vân định xong đạo lữ ước hẹn. Yêu cầu chính là Cố Lưu Vân có thể ở thăng tiên đại hội trung đoạt được thứ nhất. Lúc này khoảng cách thăng tiên đại hội chính thức mở ra chỉ còn lại có thời gian mấy tháng. Hai người này đạo lữ ước hẹn rất nhanh liền sẽ trở thành sự thực. Cố Lưu Vân nói như vậy cũng thực là không sai. Bất quá cái này xú sư đệ nói làm sao hoàn toàn chẳng phân biệt được trường hợp. Vân Trung quân thần thức còn ở đây. Những lời này chẳng phải là đều bị hắn nghe xong đi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má hơi phiếm hồng. Xấu hổ khắp Cố Lưu Vân một cái. Cố Lưu Vân cười một tiếng. Chấp nhất của nàng ngọc thủ, nhẹ nhàng va chạm vào cái viên này màu u lam tiểu tuyết tiêu tốn. Sau một khắc, cái kia tiểu tuyết hoa trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang. Sáp nhập vào Mộ Dung Thiên Tuyết trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân hơi vui vẻ. Điều này đại biểu tiểu tuyết hoa đối với Mộ Dung Thiên Tuyết thiên phú cũng là công nhận. Bằng không đoạn sẽ không như thế ung dung liền dung trong cơ thể nàng. Nhưng mà sau một khắc, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên trong cơ thể bộc phát ra cường đại hàn khí. Trên người cũng bắt đầu thiểm thước bên ngoài lúc sáng lúc tối hào quang màu u lam. Bị hàn khí bách khai Cố Lưu Vân kinh hãi. Liền vội vàng hỏi, Vân Trung quân tiền bối. Sư tỷ của ta đây là thế nào? Giờ này khắc này, Vân Trung quân nguyên thần truyền đến nụ cười nhạt nhòa tiếng. Không cần khẩn trương. Tiên thiên cực băng loại thiên địa kỳ bảo, nhận chủ đều cần có một quá trình, đợi nhận chủ sau khi thành công mới có thể tùy tâm sử dụng. Người khi đó nhận chủ chẳng lẽ không có cái tình huống này sao? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói, ta lúc đó rất dễ dàng liền đem u huyền nghịch hỏa dung hợp. Cũng không có có loại này quá trình. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Vân Trung quân thoáng sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, vậy hẳn là ba đồ tiên tử ra tay giúp ngươi. Bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao lúc đó cái kia u huyền nghịch hỏa là do ba đồ tỷ tỷ chuyển giao cho mình. Trong lúc có thể nàng đã giúp mình ức chế u huyền nghịch hỏa. Thế nhưng Cố Lưu Vân bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc. Lập tức hắn mở miệng lần nữa hỏi tiền bối. Cái này nhận chủ nhưng có thất bại phiêu lưu sao? Vân Trung quân thần thức dừng một chút. Sau đó hồi đáp. Đương nhiên là có. Giả sử sở hữu giả tư chất cùng thực lực không đủ để khống chế cái này tiên thiên cực băng. Sẽ lọt vào tiên thiên cực băng phản phệ. Hồn phi phách tán. Nghe đến đó Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Vừa định mở miệng nói cái gì đó. Lại nghe được Vân Trung quân tiếp lấy nói ra, bất quá lấy nhà đầu kia tiên thiên tư chất đến xem. Dung hợp cái này tiên thiên cực băng sẽ không có vấn đề quá lớn. Coi như thật sự có vấn đề, ta cũng sẽ ra tay. Yên tâm liền có thể. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân mới, chỉ có, thở phào một cái, có Vân Trung quân hộ giá hộ tống. Vậy hắn tự nhiên là không cần lo lắng. Sau một hồi lâu. Mộ Dung Thiên Tuyết trên người đoàn kia hào quang màu u lam dần dần bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, Mi tâm của nàng trong lúc đó cũng lóe lên một cái màu u lam lục giác hoa tiết tiêu ký. Nhìn thấy cái này có chút quen thuộc một màn. Cố Lưu Vân nhất thời cười rồi. Điều này hiển nhiên là tiên thiên cực băng nhận chủ đã thành công. Mộ Dung Thiên Tuyết đã xuất hiện cùng hắn thu phục u huyền nghịch như lửa mi tâm ấn ký. Sau một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi mở mắt ra. Thân hình vô căn cứ huyền lập. Sau đó mi tâm của nàng hoa tiết ấn ký toát ra ánh sáng sáng chói. Một mảnh huyễn lệ băng tinh vũ khí đưa nàng bao phủ lại. Một màn này không gì sánh được hoa lệ. Mộng huyễn tột cùng, đem Cố Lưu Vân đều xem ngây người. Hắn nhìn lấy giống như băng tuyết nữ thần một dạng Mộ Dung Thiên Tuyết. Không kiềm hãm được mở miệng nói. Cô gái này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian cái kia được vài lần thấy. Câu này khen, làm cho nguyên bản lạnh nhạt Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời gò má đỏ bừng. Cố Lưu Vân chứng kiến mỹ nhân thẹn thùng một màn này. Càng là mê say, nhịn không được đi lên đưa nàng ôm, muốn đòi một môi thơm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên mở miệng nói. Hai người các ngươi tiểu oa oa chán ngán đủ chưa? Bản quân còn ở nơi này đâu? Vân Trung quân cái này đột nhiên một câu nói. Trực tiếp phá hủy hai người bầu không khí. Mộ Dung Thiên Tuyết quính lên. Hung hăng bấm một cái Cố Lưu Vân. Nàng mới vừa đều quên Vân Trung quân tiền bối nguyên thần còn ở nơi này. Mà Cố Lưu Vân cũng là một hồi xấu hổ. Cái này cũng không trách hắn a, không phải lỗi của ta. Đều do sư tỷ quá mê người. Khái khái. Vân Trung quân tiền bối. Chúng ta có thể đi về. Vân Trung quân khẽ cười một tiếng. Nói. Tuổi trẻ thật tốt a, theo trêu chọc của hắn. Hai người chu vi lần thứ hai xuất hiện một cái cự đại hắc sắc không gian vòng xoáy. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể. Lần nữa không bị khống chế bay lên trời. Chậm rãi không có vào đến rồi cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Sau một lát, hai người về tới núi Vân Trung bên trong. Trước mắt xuất hiện lần nữa Vân Trung quân cùng trong mây tiên thân ảnh. Cố Lưu Vân đem tụ hồn đỉnh từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Cung cung kính kính đưa cho Vân Trung quân. Vân Trung quân mặt lộ vẻ vui mừng kết quả tụ hồn đỉnh. Hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Ít nhiều các ngươi hai cái tiểu tử. Ta ở chỗ này thay xá muội cảm tạ nhị vị. Hai người nhanh chóng đáp lễ lại. Cố Lưu Vân nói ra. Tiền bối nói gì vậy? Ngài hai huynh muội từng cứu cả nhân tộc cùng trong nước lửa. Có thể hoàn thành ngài phó thác việc. Sư tỷ của ta đệ hai người vô cùng vinh hạnh. Vân Trung quân nghe vậy. Nụ cười trên mặt càng sâu. Keng. Bởi ngươi thành công mang về trong mây tiên sinh hồn. Vân Trung quân độ thiện cảm đề thăng. Keng. Vân Trung quân độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng Vân Trung quân quan hệ đạt được đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Quả nhiên đại nhân vật hảo cảm đều không phải là dễ dàng tăng lên như vậy. Cứ nhiên chỉ bỏ thêm 100 điểm. Bất quá có thể kiếm được một cái chân tiên cấp cường giả đệ nhị trọng hảo cảm. Đã coi như là rất tốt. Bên kia, Vân Trung quân cầm tụ hồn đỉnh đi tới muội muội của hắn trước người. Sau đó cũng không thấy hắn niết ấn. Chỉ là thuận tay một điểm dĩ nhiên trực tiếp liền từ tụ hồn trong đỉnh đưa tới trong mây tiên sinh. Hồn. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Cái kia trong mây tiên sinh hồn liền lập tức sáp nhập vào nàng nguyên bản trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong mây tiên cái kia hai mắt nhắm chặt run rẩy vài cái. Liền chậm rãi mở ra. Ca. Nàng nhìn thoáng qua Vân Trung quân. Có chút mê mang mở miệng. Thanh âm hiện ra cực độ suy yếu. Vân Trung quân trong mắt ẩn hiện lệ quang. Hướng về phía trong mây tiên khẽ gật đầu một cái. Nhiều nghỉ ngơi một hồi a. Nguyên thần của ngươi còn không có triệt để khôi phục. Đối với ngươi sau khi tỉnh lại thì sẽ minh bạch toàn bộ. Nghe qua Vân Trung quân lời nói sau đó. Trong mây tiên lại chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lần nữa lâm vào ngủ say trạng thái. Cố Lưu Vân vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Vân Trung quân. Tiền bối, tiên tử trạng thái này. Vân Trung quân quay đầu. Mặt mang nụ cười mở miệng nói ra. Đã không có việc gì. Nàng chỉ là sinh hồn cùng nhục thân chia lìa lâu lắm. Để cho nàng ngủ cái một ngày nửa ngày tự nhiên sẽ khôi phục. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này Hàn Băng Điện cuối cùng là không có uổng phí đi. Lúc này Vân Trung Quân bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Sau đó nhíu nhíu mày. Tiếp lấy hắn lập tức nhìn về phía Cố Lưu Vân hai người. Nói, nhị vị tiểu hữu, bản quân còn có một việc nghĩ làm phiền các ngươi. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó trả lời, tiền bối mời nói. Vân Trung Quân lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn trực tiếp nói ra. Kế tiếp, ta liền đem xá muội tạm thời giao phó cho nhị vị. Nếu như có thể mà nói. Xin mang nàng trở về ngươi tông môn a, lời vừa nói ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ, Vân Trung Quân để cho bọn họ đem trong mây giải lụa tiên trở về đạo cung người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.